đan dược kẻ hèn này xe luyên chế cũng tháp phẩm. Bách hồi phượng hoàn đan. Được, vậy thì hai vị bắt đầu thôi. Thiệu Nguyên cười nhẹ, ông ta rất có lòng tin vào khả năng luyện đan của Tất Vân Thao. Còn về xà tôn giả, lưu an linh thiên đan và bách hồi phượng hoàn đan đều là đan dược bậc nhất trong hàng thập phẩm. Trừ khi xà tôn giả có thể luyện chế ra đan dược thánh phẩm. Còn không thì nhiều nhất chỉ được xem như ngang hàng với Tất Vân Thao thôi. Chỉ cần Tất Vân Thao ở lại đây, ngày Thiên Kiếm Sơn không phải do xà tôn giả nắm mọi quyền hành sẽ không còn xa nữa. Mốt khi xà tôn ra không còn la ke cam trích Thiên Kiếm Sơn thi với thủ đoạn và thực lực của ông ta. Mục Vĩ chết chắc, tỉ thí bắt đầu. Xà tôn và Tất Vân Thao đứng trước lò luyện đan bắt tay vào luyện chế. Cuộc thi đấu diễn ra rất lâu vì đan dược thập phẩm không phải chỉ cần 2-3 phút là xong. Nhưng thi đấu cấp bậc này 10 năm thậm chí 100 năm khó gặp một lần. Là cơ hội học tập quý giá. Đương nhiên những người khác muốn quan sát thật kỹ rồi. Ánh chiều tà dần ngả về tây, mặt trời dần gác núi. Cuộc tranh tài đã kéo dài suốt một ngày. Tâm trạng của đám đông vây xem cũng có chuyển biến. Ban đầu ai cũng căng thẳng và lưỡng lự. Giờ thì tất cả đều mong ngóng kết quả. Cách chương.